Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2298, tốc chiến tốc thắng. Đậu đen rau muống, cái này lại là cái gì pháp bảo? Làm sao một gậy liền gõ chết 6 bản tôn bất hủ đỉnh phong thánh nhân? Nhìn thấy 6 bản tôn bất hủ đỉnh phong là thánh nhân tử vong. Cassio giận đến gần chết, mặt xám như tro, có thể trong nháy mắt giết chết lục đại bất hủ. Loại sự tình này nó đều không thể làm được. Có thể nghĩ, trước mắt cái này giả heo ăn thịt hổ tiện nhân, tuyệt đối không phải không hủ thánh nhân đơn giản như vậy. Nói không chừng là ẩn nặc chính mình tu vi cận cổ thánh nhân. Nếu không không cách nào giải thích tiểu tử này có thể ủng có mạnh mẽ như thế chiến đấu lực. Đá trúng thiết bản, lần này thật sự là đá trúng thiết bản. Cầu cứu, nhất định phải cầu cứu. Chỉ cần có thể kiên trì đến minh hữu, chiến hữu chờ một chút thánh nhân đến đây, ta liền có mạng sống hy vọng. Cassio cắn răng, sắc mặt dữ tợn, điên cuồng tiếp tục không ngừng phát ra tín hiệu cầu cứu. Bởi vì nó từ trên người Hạ Bình cảm nhận được tử vong khí tức. Mạng nhỏ mình giờ phút này tựa hồ đông lạnh qua nước. Liền lục đại bất hủ đỉnh phong thánh nhân cũng bị một gậy gõ chết. Nó cảm thấy dựa theo thực lực mình, đoán chừng cũng không nhiều lắm hy vọng. Dù cho nó là cận một thánh nhân, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, dù sao chênh lệch cũng là chênh lệch, thực lực cũng là thực lực, vô pháp lừa gạt. Mà tại phong bạo hải vực bên trong, nguyên tố tộc thánh nhân cùng chúng nó phụ thuộc chủng tộc đều có thật nhiều, phân bố ở cái này hải vực các ngõ ngách, cùng vạn tộc tranh bá. Một khi kêu cứu, những nguyên tố này tộc cùng phụ thuộc chủng tộc thánh nhân cũng hội chạy tới. Chỉ cần nó có thể kiên trì đến những này minh hữu chạy đến, như vậy nó liền có mạng sống thời cơ. Trong lúc nhất thời, dạng này cầu cứu tin tức truyền khắp phong bạo hải vực mỗi một chỗ ngóc ngách. Bất luận cái gì nguyên tố tộc thánh nhân cùng nguyên tố tộc phụ thuộc chủng tộc thánh nhân cũng tiếp vào dạng này tin tức. Cái gì? Một cái bất hủ thánh người tay cầm một kiện thượng phẩm thánh khí cùng một kiện thần bí bảo vật, mậy hơi thở liền giết chết lục đại bất hủ đỉnh phong thánh nhân. Thậm chí dọa đến nhất tôn cận cổ thánh nhân cầu cứu. Không ít nguyên tố tộc thánh nhân cũng là đạt được dạng này tin tức, nhất thời hoảng sợ kêu to một tiếng. Ta thiên, đến tột cùng là cái gì bất hủ thánh nhân? Làm sao có thể sợ đến loại trình độ này? Thế mà làm cho cận cổ thánh nhân đều phát ra cầu cứu tín hiệu. Xem ra cái này nhân tộc bất hủ thánh nhân rất lợi hại không được. Thế nào, có đi hay không nghĩ cách cứu viện? Cứu cay rắm, làm sao cứu a? Chúng ta liền cận cổ thánh nhân đều không phải là, qua kia là chịu chết sao? Nói không sai, bằng vào chúng ta thực lực bất quá là đưa đồ ăn thôi. Nói không chừng tới gần liền bị này nhân tộc thánh nhân đánh giết. Xác thực, mà lại chúng ta nguyên tố tộc cầu cứu. Chẳng lẽ này nhân tộc thánh nhân không có cầu cứu sao? Nếu như chạy tới, nhất định lại là nhân tộc cùng nguyên tố tộc chiến tranh. Đến lúc đó tất nhiên sẽ tử thương vô số. Nếu như có thể giết cái này nhân tộc thiên tài, chắc hẳn sẽ có cự giải thưởng lớn. Đáng tiếc quá nguy hiểm, thực lực cường đại đến hù chết người, qua phải sợ là bị giết phần, nơi nào có đạt được khen thưởng khả năng. Chỉ có thể coi là Cassio không may, thế mà gặp được dạng này yêu nghiệt nhân loại, bất hủ giết cận cổ. Thật sự là thật không thể tin. Tiếp thu được tin tức về sau, không ít nguyên tố tộc thánh nhân nghị luận ầm ĩ. Bất quá chúng nó cũng chỉ là hơi nghị luận một chút mà thôi. Cũng không định tiến đến nghĩ cách cứu viện Cassio. Dù sao cái này nhân tộc yêu nghiệt mấy hơi thở liền có thể giết chết lục đại bất hủ thánh nhân. Dọa đến nhất tôn cận cổ thánh nhân cầu cứu, dạng này thực đủ sức để hù sợ đại bộ phận bất hủ thánh nhân. nếu có thời cơ nghĩ cách cứu viện lời nói, chúng nó cũng không để ý xuất thủ, nhưng là nguy hiểm quá lớn, đi qua liền là chịu chết, chúng nó cũng có quyền lực cự tuyệt loại này chịu chết sự tình. Mà lại đây chính là kỳ dị khu, vạn tộc tranh bá khu vực, nơi nào có không chết người thời điểm, hiện tại chỉ có thể trách Casio không may, thế mà gặp được dạng này nhân tộc yêu nghiệt, nhưng là ngay cả như vậy, cũng có một chút nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân chạy đến. Ha ha, Casio này bột mềm thế mà cầu cứu, tiểu tử này luôn luôn ở tại phong bạo hải vực dạng này an toàn. Địa phương khi dễ bất hủ thánh nhân, không nghĩ tới nó cũng có một ngày hội cầu cứu, bị bức bách đến loại trình độ này, thật sự là có ý tứ. Mặc kệ Casio có phải hay không bột mềm, tóm lại nó chung quy là chúng ta nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân. Trọng yếu chiến lực, không thể cứ như vậy chết trong tay nhân tộc, nhất định phải cứu trở về. Nói không sai, mà lại lấy bất hủ giết cận cổ, dạng này thực lực tuyệt đối là nhân tộc tiếng tăm lừng lẫy yêu nghiệt. Nếu như có thể hiện tại giết chết, nhất định có thể trọng thương nhân tộc một phần lực lượng. Cũng có thể được tộc bên trong đặc thù khen thưởng, tăng thêm tốc độ đi. Nếu không ta sợ Casio không kiên trì nổi, không nên gấp, Casio dù cho giàu gì, cũng chung quy là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân. Bằng vào nó thực lực, hẳn là có thể kiên trì mấy ngày không chết, vẫn có thời gian, xác thực như thế, chống lại cùng giết chết. Đó là hai khái niệm, mà lại Casio át chủ bài rất nhiều, hẳn là không dễ dàng như vậy chết. Một số nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân nhận được tin tức, chúng nó cũng cấp tốc chạy đến. Bất quá chúng nó khoảng cách Casio cầu cứu địa phương rất xa, dù cho muốn chạy đến cũng cần thời gian rất lâu. Hiện tại chúng nó cũng chỉ có thể cầu nguyện Casio có thể kiên trì lâu một chút, chí ít kiên trì đến chúng nó đến thời điểm chủ nhân. Lúc này Thanh Nghiêu mở miệng nói, nhất định phải nhanh giết chết này nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, gia hỏa này cũng đã phát ra cầu cứu tín hiệu. Đối phương là nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân, mà nguyên tố tộc cũng là đỉnh phong chủng tộc một trong. Tại phong bạo hải vực thế lực to lớn, nếu như vậy cầu cứu tín hiệu truyền đi, tất nhiên sẽ rước lấy một số cường địch. Nói không chừng trong cổ thánh nhân đều sẽ xuất hiện. Đúng nga, không thể chậm trễ thời gian. Nếu như chờ nguyên tố tộc viện quân đến, khi đó liền phiền phức. Miêu tiên nhân gật gật đầu, nó cũng khó được tán đồng Thanh Nghiêu ý kiến, cảm thấy trận chiến tranh này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể cho nguyên tố tộc đợi đến viện quân thời gian. Yên tâm, giết chết nó không cần ba chiêu. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, sát ý sôi trào. Siêu, trong một chớp mắt, thân hình hắn lóe lên, huyền như điện chớp, sử xuất côn bằng bộ, toàn bộ thân thể dễ như trở bàn tay dung nhập hư không. Vô thanh vô tức, tới gần cận cổ thánh nhân Casio. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tốc độ nhanh như vậy? Casio hoảng sợ muốn chết, dạng này tốc độ đã siêu việt bất hủ thánh nhân, liền xem như cận cổ thánh nhân xuyên toa không gian tốc độ cũng không gì hơn cái này a. Nó căn không dám nói nhảm, vận chuyển thể nội pháp lực, điều động không gian pháp tắc, một cái hô hấp thời gian, thân thể nó xuyên toa trăm ngàn tầng không gian, ý đồ tránh né Hạ Bình công kích, muốn chạy, muộn. Hạ Bình cầm trong tay khốc tang bổng, lại là một gậy đánh xuống dưới, chấn hồn ngũ thức đệ nhị thức chậm chạp. Oanh một tiếng, nhất thời từ trên người khốc tang bổng tách ra một đạo lại một đạo màu xám trắng ánh sáng, xuyên thấu hư không, xuyên toa vô số tầng thứ nguyên không gian, vô thanh vô tức, lập tức liền đánh vào Casio trên thân. Vẻn vẹn nhất kích, Casio toàn bộ thân thể tựa hồ cũng chậm chạp xuống tới. bốn phía pháp tắc chi lực trong nháy mắt hỗn loạn, giống như chung quanh hư không hóa thành đầm lầy vòng xoáy, xé rách lấy thân thể nó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,